Quan Thuật, chương 3279, trụ trì chính là gã giàu có đẹp trai. Góc truyện audio.com, chưa từng nghe qua. Tuyết Y Cao Tăng lắc đầu, Diệp Phàm không khỏi thất vọng. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi và đều phát hiện có thứ gì đó liên quan với ông ta. Diệp Phàm lựa chọn ra kể một số việc. Người này thật lợi hại, hơn nữa, những việc kỳ lại đều để cho ngươi gặp phải. Ta nghi ngờ đây là hắn cố ý làm như thế, hoặc nói là trước kia đã sắp xếp hết rồi, bằng không ngươi khó mà gặp phải. Người này ngươi phải để ý, Tuyết Y Cao Tăng nói. Vạch này, công lực của hắn quá cao, tôi chỉ có muốn để ý cũng khó. Diệp Phàm nói, ngươi đừng có để cho sự thần bí của hắn dọa cho sợ. Thực ra, dù hắn có thần bí thế nào, thì hắn cũng chỉ là một người đã chết. Nếu hắn có thực lực rất cao, nếu có thể trực tiếp đối diện với cao thủ hiện đại thì sớm đã thực hiện rồi. Cho đến giờ hắn cũng chỉ âm thầm làm một số động tác nhỏ, điều này chứng tỏ thực lực của hắn bây giờ đã giảm sút rất nhiều rồi. Có lẽ ở trình độ cũng chẳng khác gì so với cao thủ còn tồn tại ở xã hội hiện đại. Trước khi hắn chưa nắm chắc được đối thủ thì sẽ không lộ diện. Hơn nữa, xã hội hiện đại có điểm tốt của xã hội hiện đại. Như súng đạn đều là những thứ vũ khí nóng hiện đại có thể khiến hắn mất mạng. Cho nên, hắn cũng chẳng có gì đáng sợ. Ta vừa rồi đã tìm kiếm một chút rồi, phát hiện chẳng có dấu vết nào của người này. Tuyết Y Cao Tăng nói, đa tạ đại sư đã chỉ điểm, tuy nhiên, còn có một vấn đề, nếu như đưa đại sư về Ấn Độ thì người cũng không dễ thoát thân. Tôi nghĩ, hồn khí của đại sư được lưu giữ trong 6 hạt xá lị này. Nếu tôi trộm đi thì có lẽ thật là không tốt. Phải làm sao nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để cho đại sư có thể viên mãn rời đi mới là tốt nhất. Dù sao, ở đây cũng là nơi mà đại sư đã từng cư trú. Diệp Phàm nói, việc này dễ thôi, chờ chút nữa ngươi nói là có cảm nhận được điều gì đó. Sau đó gọi chủ trì hiện tại là Đạo Kỳ đến, ta sẽ truyền lời cho hắn. Tuyết Y Cao Tăng nói, Diệp Phàm quỳ lạy xong rồi đi ra, nói nhỏ với Hòa Thượng dẫn đường. Không lâu sau trụ trì Đạo Kỳ Hòa Thượng vội vàng đến. Sau khi Đạo Kỳ vào trong có lẽ Tuyết Y Đại Sư đã dặn dò ông ta điều gì đó. Đi ra cho người những người khác lui ra. Sau đó thương lượng với Diệp Phàm một chút. Diệp Thiên Sinh, anh là người Đại Sư đã lựa chọn. Đại Sư yêu cầu tối nay chúng tôi phải chuyển giao xá lị cho anh. Chúng tôi chuẩn bị trước một chút, 2 tiếng sau sẽ tiến hành một nghi thức đơn giản để chuyển giao. Tuy nhiên, bởi vì đây là bí mật của Mộc Tháp tự chúng tôi. Cho nên tôi hy vọng chỉ mời một mình anh tham gia. Bạn bè của anh cứ nghỉ ngơi trước ở bên ngoài, anh thấy thế nào? Trụ trì Đạo Kỳ nói. Được, Diệp Phàm gật đầu, sau đó đi ra ngoài chờ đợi. 2 tiếng sau Diệp Phàm mới vào lại Mộc Tháp tự. Trước cây cổ thụ đó đã bày một án hương, trên án hương đặt một số đồ tế lễ. Hơn nữa, có hơn chục hòa thượng đứng phía trước, còn trong vòng 50 mét trở lại đã bị một những tấm sắt dày được tạm thời dựng lên bao bọc lấy, tấm sắt cao chừng 5 mét. Diệp Phàm cho là Mộc Tháp tự không muốn để bên ngoài quấy dày. Đương nhiên, đối với các hòa thượng của Mộc Tháp tự trong 2 tiếng đồng hồ mà có thể tạo ra một bức tường sắt bao quanh thế này, Diệp Phàm cũng cảm thấy rất khâm phục hiệu suất làm việc của bọn họ. Đạo Kỳ đại sư đang làm lễ cũng tế như pháp sư, miệng lẩm bẩm, Diệp Phàm cũng không. Góc truyện audio.com, hứng thú nghe, mời xá lị của Tuyết Y đại sư. Lúc này Đạo Kỳ hô lên, 2 hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng cung kính đi vào. Sau đó đỡ lấy chiếc bát gỗ trong tay của bức tượng Tuyết Y Cao Tăng dâng lên đặt trên một tấm vải màu vàng trước án hương. Không lâu sau tất cả các hòa thượng đều quỳ xuống bái lạy, đương nhiên Diệp Phàm cũng phải quỳ xuống theo và nghe Đạo Kỳ tụng kinh. Khói hương lập lờ, Diệp Phàm phát hiện lúc này khói hương rất dày. Xung quanh cây đại thụ đều đã bị che phủ bởi khói hương. Tuy nhiên, dần dần cùng với việc tiếp tục tụng kinh, Diệp Phàm cảm thấy đầu óc choáng váng, cho rằng hay là gần đây quá mệt, là nguyên do của việc quá sức. Hắn mở to mắt để lấy lại tinh thần, tuy nhiên, sau đó Diệp Phàm vẫn cảm thấy có cảm giác như vậy. Chỉ là không hiểu tại sao, đột nhiên trụ trì Đạo Kỳ kết lên một tiếng, hạ chụp xuống mời xá lị vào. 2 hòa thượng áo vàng rất nhanh tay, trong nháy mắt đã lấy những hạt xá lị trong bát ra. Sau đó đột nhiên trong không trung bay ra một chiếc hộp màu đen, hòa thượng áo vàng rất nhanh đón lấy bỏ xá lị vào trong chiếc hộp đó, cạch một tiếng chiếc hộp đóng lại. Hơn nữa, bên ngoài còn quét lên một thứ có màu vàng. Cuối cùng bên ngoài thứ màu vàng đó lại dán lên một tờ giấy niêm phong màu vàng, làm rất giống với hộp đựng cho cốt. Đúng lúc này, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện chiếc hộp màu đen đựng xá lị của Tuyết Y Cao Tăng gió lại nhảy lên dữ dội. Chiếc hộp tự động nhảy lên, chẳng lẽ là do Tuyết Y Cao Tăng ở trong đó không quen hay là gì, trong lòng Diệp Phàm giật mình, vừa định đứng lên bước qua xem. Đúng lúc này, mấy luồng lực mạnh phá không mà đến. Diệp Phàm cảm thấy xung quanh đột nhiên giống như bị băng cứng toàn thân, đột nhiên một chiếc chuông lớn rơi xuống từ trong không trung chụp lấy chiếc hộp màu đen. Có ma, trong lòng Diệp Phàm chợt nghĩ, vội vàng muốn bắn người lên, mới phát hiện sau lưng lại có rất nhiều thành đao lớn đã sắp chém tới. Còn hai luồng lực mạnh mẽ kia chính là trường lực của hai hòa thượng áo vàng. Vì biến cố quá nhanh, Diệp Phàm nhất thời không kịp phòng bị. Bộp một tiếng, tuy Diệp Phàm đã né được ba nhát đao, nhưng vẫn bị trúng hai trường. Chợt ở một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi muốn giết ta, các ngươi là người của Hồng Đô có phải không? Diệp Phàm phẫn nộ, tuy đã trúng hai trường, nhưng cũng đã tránh được lưỡi đao chém tới, đá ngược lại một cước trúng một cây đao, sau đó chém ngược lại về phía hai người đã chém sau lưng mình. A a, hai tiếng kêu lên thảm thiết, hai tên cầm đao đã bị đao cước từ cú đá của Diệp Phàm chém trúng chân, máu tươi tóe ra. Diệp Phàm bắn lên không trung hai tay bổ xuống hòa thượng áo vàng đã ám toán mình. Lúc này, hơn chục hòa thượng cùng tấn công tới. Nhất thời, một màn hỗn chiến xảy ra. Mà lúc này, sắc mặt của trụ trì đạo kỳ tỏ ra rất dữ tợn. Tay cầm mõ niệm kinh làm binh khí lao vào tham chiến. Huỳnh một tiếng, có lẽ chiếc mõ được chế tạo từ sắt. Đạo kỳ bị cú đấm rất mạnh của Diệp Phàm ngã văng xuống dưới án hương, hai chân của Diệp Phàm lại đạp xuống. Hai hòa thượng áo vàng bị đạp bay đập người vào gốc cây đại thụ kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất biến thành hai con chó chết. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng thầm kinh hãi, bởi vì trụ trì đạo kỳ hình như có thực lực đỉnh cao của thập nhị đẳng. Còn hai hòa thượng áo vàng cũng có thực lực khoảng thập đẳng, một tháp tự này. Góc truyện audio.com, thực sự là nơi tàng long ngọa hổ. Tuy nhiên, thân thủ của những hòa thượng khác thì chẳng ra gì, chỉ có thể cầm gậy đập về phía Diệp Phàm, đâu phải là đối thủ của Diệp Phàm. Hắn tung ra một loạt cú đấm, giống như quét nhà nhất thời đã đánh gục một đống. Lại tiếp tục mấy cước tới, tất cả những hòa thượng trình độ thấp kém kia đã bị Diệp Phàm đạp gãy chân lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết. Còn đạo kỳ và hai hòa thượng áo vàng cầm ba cây gậy sắt rất to hét lên lao vào tấn công Diệp Phàm. Đáng tiếc vận mệnh của bọn họ đã không may khi gặp phải Diệp Phàm. Tuyết trích thử tung ra, lập tức chặt đứt tay của hai hòa thượng áo vàng, máu me phun ra đầm đìa. Nội công của Diệp Phàm đánh tới, hai cánh tay đó liền bị nổ tan trên không trung. Hai người đó đương nhiên biến thành tàn phế vĩnh viễn, muốn nối xương cũng không thể nào được. Đạo kỳ vừa nhìn thấy tình hình có lẽ không ổn, vội vàng muốn quay người chạy trốn, tuy nhiên, Diệp Phàm lúc này làm sao có thể để cho hắn toại nguyện. Thi triển thủy công, trong nháy mắt một quả cầu băng vù vù đập trúng đạo kỳ. A, đạo kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, quả cầu băng đánh thẳng vào người khiến cho mặt mũi biến dạng, tai, mũi đứt ra, trên mặt chỉ còn lại một thứ bị sưng vù lên giống như cái mõm lợn. Diệp Phàm phi người lên phía trước ngắm trúng đạo kỳ đạp liên tiếp mấy cái. Chợt xương cốt toàn thân đạo kỳ đều đã bị Diệp Phàm đánh gãy. Từ nay trở đi suốt đời đạo kỳ còn có thể nằm trên giường. Nói, vì sao? Diệp Phàm gằn giọng quát hỏi. Tuy nhiên, đạo kỳ độc ác nhìn Diệp Phàm quát. 20 năm sau ta vẫn cứ là một hảo hán. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Ngươi muốn làm hảo hán có phải không? Ta sẽ cho ngươi làm thái giám. Diệp Phàm tức giận bước lên, một cước đạp mạnh vào đũng quần của đạo kỳ, một vũng máu tươi chảy ra, đạo kỳ cả đời này nhất định đã bị phế rồi. Hai người các ngươi có phải cũng muốn làm thái giám? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hai hòa thượng áo vàng đang ôm cái chân gãy kêu la thảm thiết chằm chằm. Tôi nói, chúng tôi đều là bị đạo kỳ ép. Một gã trong đó kêu lên, hắn ép các ngươi cái gì, Diệp Phàm ta đắc tội với các ngươi sao mà lại muốn giết ta? Diệp Phàm hừ nói, đạo kỳ nói không thể để cho xá lỵ của Tuyết Y Cao Tăng di rời đi, bởi vì xá lỵ của Cao Tăng chính là cây kiếm tiền của Mộc Tháp tự chúng tôi. Hàng năm những người biết đến đều đến đây thăm viếng, mỗi người 300.000 một lần. Thu nhập một năm của chùa đạt tới một hơn tỷ, nếu di rời đi thì Mộc Tháp tự chúng tôi không sống được nữa. Hơn nữa, đạo kỳ là một trụ trì hưởng thụ. Đừng thấy hắn là một hòa thượng, trong chùa hắn đã có ba chiếc xe, Mercedes, BMW và Ferrari đều có. Một năm hắn phải tiêu xài mất của chùa một khoản lớn 30 đến 40 triệu. Khoản tiền này kiếm được đa số là nhờ vào sự thần bí của xá lỵ. Hòa thượng áo vàng nói, hai người các ngươi và những người khác cũng được chia không ít chứ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, chúng tôi, một năm cũng được khoảng 5 triệu. Hòa thượng áo vàng nói, mẹ kiếp các ngươi đúng là bị lòng tham mờ mắt rồi. Tuyết Y Cao Tăng đã kiếm cho Mộc Tháp tự các ngươi biết bao nhiêu là tiền, các ngươi lại còn hại ông ấy. Hơn nữa, Cao Tăng còn là tổ tông của Mộc Tháp tự, các ngươi lại hạ thủ với cả tổ tông. Nói, chiếc hộp màu đen và chiếc chuông là thế nào? Diệp Phàm hỏi, cái này chúng tôi cũng, gocchuyenaudio.com, không rõ, chỉ là làm theo những gì Đạo Kỳ nói. Chỉ có thể hỏi hắn, hòa thượng áo vàng nói, Diệp Phàm một cước đạp xuống, hai hòa thượng áo vàng liền ngất xỉu. Sa Thiên và Đường Thành vào đây, Diệp Phàm dùng thuật truyền âm nhập mật nói, Sa Thiên và Đường Thành vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt. Đem những người bị thương này băng bó một chút, đừng để máu chảy quá nhiều sẽ chết. Diệp Phàm nói, hai người vội vàng thi triển điểm huyệt phong huyệt. Đường Thành thì xé áo của bọn họ để làm vải băng bó. Cách chương.